Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 55, Đàn thần tử xuất quan. Mùng 4 tháng 4, Đại Hoang Đại Quân, tổng tiến công Sinh Đan Thánh Sơn thời gian. Thương Hận Đại Quân, một đường chỗ qua, đánh đâu thắng đó, thẳng đến Sinh Đan Thánh Sơn phía dưới. Đan Tiên Thành bách tính hơi tốt một chút. Dù sao cũng là Sinh Đan Thánh vực trung tâm thành thị. Bách tính hỗn loạn cũng không lớn. Nhưng, rất nhiều bách tính trong mắt, vẫn là đối Thương Hận vô cùng chờ mong. Sinh Đan Thánh vực khí vận, đã yếu đáng thương. Khí vận đến từ bách tính, đến từ nước bách tính. Những đã đó mất đi thành trì bách tính. Dù là có người vẫn như cũ tâm hướng Sinh Đan Thánh vực, cũng vô dụng. Bây giờ, chỉ còn lại có Đan Tiên Thành khí vận, Thương Hận Đại Quân cũng không có làm khó Đan Tiên Thành, mà chính là thẳng đến Sinh Đan Thánh Sơn. Sinh Đan Thánh Sơn dưới, Đại Quân tụ tập, hai phe Đại Quân đối chọi, hai phe Thiên Tiên Dương Cung Bạt Kiếm, Sinh Đan Thánh Sơn Thủ Sơn Đại Trận sớm đã mở ra. Tứ Phương Sơn Phong cũng tụ tập đến từ thiên hạ đại thế lực chi chủ. Giờ phút này, một đám tiên đế, giáo chủ tụ tập, tuy nhiên được thỉnh mời đến xem lễ, lại từng người mang ý xấu riêng, không ai nói chuyện với ai. Đại Chu tiên đế chỗ tại một ngọn núi chi đỉnh, một người thị vệ vội vã mà đến. Đến, tiên đế, ngài nhượng thần chằm chằm vương hùng. Đến, là ở chỗ này, ngươi nhìn, mới vừa từ Thương Hận đại doanh đi ra. Thị vệ kia mang theo một cỗ hưng phấn nói, ô, Đại Chu tiên đế nhãn tình sáng lên trông đi qua. Quả nhiên, nơi xa có một đám người áo đen, lặng lẽ từ Thương Hận đại doanh rời đi, mà bọn này hắc bào không bình thường bí ẩn, ai cũng thấy không rõ bọn họ mặt. Nhưng, Thương Hận đại doanh, cuối cùng có người được thu mua, sớm để lộ ra tin tức, người áo đen muốn ly khai. Lúc này một cái dáng vẻ tướng quân nam tử đi tới gần, bỗng nhiên một cái lảo đảo, tựa như té ngã. Làm gì? Một đám người áo đen nhất thời quát khẽ một tiếng. Cầm đầu người áo đen không nhúc nhích, nhưng sau lưng một cái người áo đen nhất thời xông lên. Nguyên lai tướng quân kia muốn té ngã thời khắc vừa mới quỷ dị muốn xốc lên cầm đầu người áo đen cái mũ, nhưng bị sau người một cái người áo đen vượt lên trước. Bành, tướng quân kia bị bên trong một cái người áo đen tung bay. Nhưng, tướng quân kia cũng thành công xốc lên một người cái mũ. Hạ kiếm chi, Đại Chu tiên đế đột nhiên nhãn tình sáng lên. Nơi xa hạ kiếm chi cấp tốc mang theo cái mũ, nhìn chằm chằm hạ kiếm chi. Cũng không chỉ Đại Chu tiên đế, giờ phút này Sinh Đan Thánh Sơn phía trên, Chu Hoàng cũng đột nhiên nhãn tình sáng lên, vô số Sinh Đan Liên Minh thế lực chi chủ cũng là nhãn tình sáng lên. Đâu chỉ Sinh Đan Thánh Sơn phía trên, bốn phía một đám tiên đế, giáo chủ, vô số đến xem lễ các cường giả tất cả đều nhãn tình sáng lên. Hạ kiếm chi, không sai, cái kia bước đi phong mang tất lộ là Dư Tẫn. Một cái khác thủ trưởng tinh tế tỉ mỉ, bốc lên một tia độc khí, chuẩn bị đối phó tướng quân kia là Tị Tâm. Không sai, Cơ Tào hưng phấn nói, thật có lỗi, thật có lỗi, thật có lỗi, này xốc lên hạ kiếm chi cái mũ tướng quân nhất thời chịu tội. Hạ kiếm chi mặc dù nặng mới mang tốt cái mũ, nhưng ai cũng có thể nhìn ra hắn sát khí. Bởi vì cái này chiếu tướng, nhượng đoàn người mình bại lộ. Tốt, đừng quản những này, chúng ta đi. Cầm đầu người áo đen trầm giọng nói. Vâng, sở hữu người áo đen đều là ứng tiếng nói. Đông Tần Hoàng Đình, ai có thể áp chế đám người này? Này cầm đầu người áo đen thân phận miêu tả sinh động. Vương Hùng đến. Đại Chu tiên đế híp mắt nói. Vương Hùng đến. Sinh Đan Thánh Sơn cường giả híp mắt nói, Vương Hùng đến. sở hữu đến xem lễ người, đều là nhãn tình sáng lên. Vương Hùng đi tới chỗ nào liền trở thành tiêu điểm. Những này xem lễ người đến đây, tựa như không phải vì quan sát Thương Hận Diệt Sinh Đan. Tất cả mọi người ánh mắt đều không tự giác nhìn về phía Vương Hùng. Bên ngoài, Thương Hận Đại Quân là giờ phút này nhân vật chính. Nhưng, vụng trộm, Vương Hùng lại cướp đi hết thảy ánh mắt. Vương Hùng một hàng đến một tòa núi lớn dưới chân, ẩn tàng tại trong rừng. Nhưng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nơi đó. Toàn bộ Sinh Đan Thánh Sơn bốn phía biến vô cùng quỷ dị. Thương Hận giờ phút này chậm rãi đi ra đại doanh, dậm chân mà ra, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nơi xa Sinh Đan Thánh Sơn. Khởi bẩm đại soái, trái một đường, tập hợp hoàn tất, chờ đợi đại soái ra lệnh. Khởi bẩm đại soái, phải một đường, tập hợp hoàn tất, chờ đợi đại soái ra lệnh. Khởi bẩm đại soái, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Thương Hận Đại Quân giờ phút này đều hưng phấn bẩm báo bên trong. Thương Hận híp mắt mắt thấy bình tĩnh như trước Sinh Đan Thánh Sơn, lộ ra một tia cười lạnh. Tấn công núi, vâng. Vô số tướng sĩ một tiếng hét to, phá thành nổ phóng. Một cái tướng quân hét lớn một tiếng, oanh. Vô số bầy đặt chỉnh tề nổ cung, âm vang bộc phát ra tia sáng chói mắt. Tiếp theo từng chuôi cương khí vờn quanh cự tiễn, âm vang trùng kích hướng Sinh Đan Thánh Sơn thủ thành đại trận. Phá thành nổ, dùng để phá thành ao trận pháp, một cái uy lực như vũ thánh. Nhưng hôm nay, vạn đâu, này cuồn cuộn uy lực, âm vang nổ tại thủ sơn đại trận phía trên. Oanh, một tiếng siêu cấp tiếng vang, toàn bộ thủ sơn đại trận bỗng nhiên một trận run rẩy. Đại hoang quân đội tấn công núi bắt đầu, xuất binh. Sinh Đan Thánh Sơn hét lớn một tiếng, lại là Sinh Đan Liên Minh Đại Quân, bắt đầu xuất kích, xuất kích. Thương Hận Đại Quân một tiếng cùng hét, hai phe tướng sĩ đối chọi mà lên. Sinh Đan, Đại Hoang trung cực đại chiến bắt đầu, xé tiếng hô, giết, rung trời. Sinh Đan Thánh Sơn bên trên, một số Sinh Đan tiên nhân đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Chu Hoàng Mạch Chủ, thủ sơn đại trận ngăn cản được Thương Hận Đại Quân sao? Một vị tiên nhân lo lắng hỏi. Có thể, sau lưng Chu Hoàng Căn không có trả lời. Tiên nhân kia nghi hoặc quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Chu Hoàng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Không, Chu Hoàng đâu? Không chỉ có Chu Hoàng không, tốt nhiều Sinh Đan Mạch Chủ đều không. Sư tôn, sư tôn ngươi ở đâu? Vô số Sinh Đan tiên nhân kinh ngạc kêu lên. Có thể Sinh Đan Mạch Chủ nhóm quỷ biến mất hơn phân nửa. Không, không khỏi không có. Không ngừng Sinh Đan Mạch Chủ, một đám liên minh thế lực chi chủ giờ phút này cũng không có. Sinh Sinh Tạo Hóa Điện quảng trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Người đâu? Trong nháy mắt, vô số Sinh Đan tiên nhân lộ ra vẻ bối rối. Nhưng còn lại mạch chủ lại đại khái đoán được nguyên do. Thỉnh giáo người xuất quan đi. Một cái yếu nhược mạch chủ thở dài nói. A, sư tôn, thỉnh giáo người xuất quan. Chu Hoàng không là không cho phép sao? Còn có một đám cường đại nhất mạch chủ đều không cho sao? Làm sao hiện tại? Một cái Sinh Đan tiên nhân khó hiểu nói. Bọn họ là còn có tư tâm. Bây giờ bọn họ mục đích đạt tới, có thể không cần quan tâm cái này, trực tiếp thỉnh giáo người xuất quan. Này mạch chủ cười khổ nói. Tư tâm? Cái gì tư tâm? Chúng tiên nhân khó hiểu nói. Không quản lý không hiểu. Sở hữu Sinh Đan tiên nhân lại là trùng kích Sinh Sinh Tạo Hóa Điện. Oanh, Sinh Sinh Tạo Hóa Điện có trận pháp, bỗng nhiên tấn công một đòn, trận pháp một trận mãnh liệt lay động. Khởi bẩm giáo chủ, Sinh Đan Thánh Vực sinh tử tồn vong, thỉnh giáo người xuất quan. Một cái mạch chủ quát. Sinh Đan Thánh Vực sinh tử tồn vong, thỉnh giáo người xuất quan. Một đám sinh đan đệ tử hét to nói, oanh, oanh, oanh, liên tiếp 10 lần trùng kích, sinh sinh tạo hóa điện trận pháp mới bỗng nhiên run lên, thả ra vạn thiên quang hoa, tựa như thông cáo tất cả mọi người. Đan thần tử biết, sinh sinh tạo hóa điện trong, đan thần tử bế quan, đang khẩn yếu quan đầu, đột nhiên hai mắt vừa mở, ông, đan thần tử ánh mắt, đột nhiên chiếu sáng cả đại điện, một cỗ phẫn nộ khí tức phát ra, giống như oán hận ngoại giới người quấy rầy chính mình bế quan. Có thể tức giận trong nháy mắt, đan thần tử đột nhiên biến sắc, khí vận, sinh đan thánh vực khí vận, làm sao đều không, chỉ còn lại ngần ấy. Đan thần tử kinh ngạc, hô, một tiếng, đứng dậy, khí vận đại biểu nhất tông tình huống. Khí vận không, đây là tông môn hủy diệt tiêu chí a. Cái này bao nhiêu tháng? Mấy tháng mà thôi, ta sinh đan khí vận đều muốn không? Thế mà không có người đến cho ta biết. Ra cái đại sự gì? Đan thần tử trong mắt lóe lên một cỗ lo lắng lệ quang. Đan thần tử dò xét vung tay lên. Cứu, sinh sinh tạo hóa điện đại môn ầm vang mở ra. Đan thần tử từng bước một, xen lẫn căm giận ngút trời đi tới. Thế mà không ai thông chi chính mình. Sinh đan thánh vực có thể là tâm huyết của mình a. Cái này bao nhiêu tháng? Đến cùng phát sinh cái gì? Giáo chủ, ngươi cuối cùng xuất quan. Ngoại giới sinh đan tiên nhân nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ. Đan thần tử mặt âm trầm, chậm rãi đi ra đại điện, liếc nhìn lại, nhất thời nhìn thấy ngoại giới phá thành nổ tại công kích thủ sơn đại trận. Thương hận cự đại soái kỳ càng là nghênh phong phấp phới. Đan thần tử nhìn lấy ngoại giới xâm phạm, nhất thời một trận mờ mịt. Tình huống như thế nào? Đại hoang quân đội, quân tới dưới núi, cái này sao có thể? Cái này bao nhiêu tháng? Đại hoang quân đội liền đánh tới. Chẳng lẽ là Hoa Thiên Hồng? Đan thần tử cảm thụ một chút địch nhân, phát hiện, trừ này trong quân đứng đầu thương hận, căn không có hoa ngàn đỏ a. Mà bốn phía sơn phong, thế mà còn ẩn ẩn đứng đấy một số giáo chủ, tiên đế, đan thần tử nhất thời không mò ra bên ngoài con đường. Quay đầu nhìn về phía trên quảng trường, một đám sinh đan đệ tử đại hỉ, nhưng, giống như thiếu thật nhiều người. Phu nhân đâu? Đan thần tử trầm giọng nói, giáo chủ phu nhân cũng bế quan. Trong khoảng thời gian này đều chưa hề đi ra. Một cái mạch chủ nói ra, chưa hề đi ra, chuyện gì xảy ra? Sinh đan liên minh mất đi, sinh đan thánh vực sở hữu thành trì cũng mất đi. Đan thần tử trong mắt lóe lên một cỗ oán hận. Vâng, này mạch chủ cười khổ nói, này mấy cái phe thế lực xuất thủ. Đan thần tử ngưng trọng nói, đan thần tử minh bạch. Xuất binh dễ dàng đoạt thành khó, phá thành, tiếp nhận, quản lý, thế nhưng là một cái rườm rà quá trình. Nhiều như vậy thành trì, coi như một đường hát vang, cũng cần thời gian thật dài, ngắn ngủi nửa năm liền ném gần như sở hữu thành trì. Nói rõ hẳn là tốt nhiều thế lực xuất thủ, chỉ có đại hoang tiên đình, thương hận. 4 tháng trước lãnh binh phản kích ta sinh đan liên minh. Một đường hát vang, không ai địch nổi, giết tới ta sinh đan thánh sơn hả? Một cái mạch chủ cười khổ nói, không có khả năng, 4 tháng, tại sao không ai hướng tôn báo cáo? Đan thần tử lạnh lùng nói, đúng, đúng, chúng ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy, chờ hết thảy đều kết thúc thời điểm. Thương hận định vị mùng 4 tháng 4 xem lễ ngày, chu hoàng các loại mạch chủ, còn có một đám liên minh thế lực chi chủ, đều không cho chúng ta bẩm báo. Này mạch chủ cười khổ nói, chu hoàng, bọn họ phản bội tôn. Đan thần tử âm thanh lạnh lùng nói, không, không có đi. Này mạch chủ mờ mịt nói, vậy bọn hắn người đâu? Đan thần tử âm thanh lạnh lùng nói, khả năng qua Lăng Tiêu Thành. Này Mạch Chủ cười khổ nói, Lăng Tiêu Thành, đan thần tử hai mắt nhắm lại, Chu Hoàng, sinh đan mạch chủ nhóm, liên minh thế lực chi chủ nhóm, xác thực tiến về Lăng Tiêu Thành, không chỉ có sinh đan thánh vực thiên tiên nhóm, thương hận mời tới các lộng lẫy lễ trong thế lực, đại lượng thiên tiên, cũng tiến về Lăng Tiêu Thành, từng cái thiên tiên, giống như ngạc hổ, lao tới Lăng Tiêu Thành, từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn, từng cái lộ ra vẻ đại hỉ. Giờ khắc này, tranh nhau chen lấn, từng đạo lưu quang, giống như trường hồng, bắn về phía Lăng Tiêu Thành. Sinh đan thánh sơn đại chiến đặc sắc. Giờ phút này, Lăng Tiêu Thành cũng nghênh đón một trận cự đại uy hiếp. Thiên tiên, a, thật nhiều ngày tiên, bên kia còn có người bay tới. Bên này cũng có, làm sao nhiều ngày như vậy tiên? 10 cái thiên tiên. Không, là 30 thiên tiên. Không chỉ 30, này giống như 60 thiên tiên. Ngoặc kép chấm chấm, Lăng Tiêu Thành trong, vô số dân chúng nhìn lên bầu trời như trường hồng phóng tới thiên tiên. Từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là thiên tiên đại tụ hội sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.